Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1634, Nhị Trọng Thiên. Lôi Nhã ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, liền lấy lại tinh thần, nói ra, trong tay của ta cũng không có lệnh bài, nhưng ta biết, chỗ nào có thể thu hoạch được lệnh bài, chỗ nào, Dương Trần mắt sáng lên. Hỏi, chính điện, Lôi Nhã giải thích nói, trong chính điện, cũng có được một tòa trận đàn, chỉ bất quá, căn cứ ta lôi tộc dĩ vãng thăm dò, trận đàn này tồn tại nguy hiểm rất tốt. Không chờ nàng nói xong, Dương Trần liền ôm quyền nói, đa tạ, sau đó, Dương Trần liền dự định thẳng đến chính điện mà đi. Lôi Nhã sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Dương Trần như vậy khăng khăng, vội vàng nói, ta biết kề bên này có một tòa truyền tống trận, có thể đưa ngươi ta tiến vào chính điện, vậy làm phiền Lôi cô nương. Dương Trần lại lần nữa liền ôm quyền, lúc này, tại Lôi Nhã dẫn dắt phía dưới, Dương Trần đi vào thiền điện cách đó không xa một tòa khác cung điện. Tại vách tường nơi hẻo lánh, tìm đến một chỗ ẩn tàng truyền tống trận. Lôi Nhã biết được mở ra chi pháp, rất nhanh liền vì Dương Trần khởi động trận pháp, người sau không chần chờ chút nào, lúc này bước vào truyền tống ba động bên trong, để Dương Trần không có nghĩ tới là, Lôi Nhã hơi một do dự, vậy mà cũng theo sau, Lôi cô nương, lần này đi chính điện dị thường nguy hiểm, ngươi hay là không cần mạo hiểm, Dương Trần khuyên, Lôi Nhã ho khan một tiếng. Nói, dù sao ta hiện tại không có chuyện để làm, dứt khoát liền bồi ngươi đi một chuyến, mà lại, chỉ cần không bước vào chính điện trận đàn, liền không có nguy hiểm. Dương Trần nghe vậy, không nói gì thêm nữa. Truyền tống ba động, tùy theo đem hai người bao khỏa, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đồng thời khẽ quát một tiếng, nói, có người. Hai người ánh mắt lập tức nhìn về phía chính điện một phương hướng khác, đúng lúc gặp giờ phút này, có mấy trăm võ giả khẩn trương nhìn về phía bọn hắn. Một sát na, thời gian phảng phất dừng lại, nhưng qua trong giây lát, Dương Trần liền thở dài một hơi, bởi vì mấy trăm người kia đội ngũ, hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là thi gia đám người. Gặp tới người một trong có Dương Trần, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Ngươi biết, Lôi Nhã hỏi, ta chính là cùng bọn hắn cùng nhau bước vào Lôi Minh bí cảnh. Dương Trần giải thích nói, như vậy ngược lại là bớt nhiều phiền toái. Lôi Nhã lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng ngay lúc này, một tiếng khẽ kêu, đột nhiên từ người nhà họ Thi bầy ở trong vang lên. Tốt người cái đan viêm, luôn miệng nói giúp chúng ta ngăn cản truy binh, nguyên lai đều là giả, người lại riêng tư gặp Lôi Nhã. Thanh âm này dị thường đột ngột, quanh quẩn trong chính điện, đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nhao nhao nhìn về phía Thi Kỳ. Lôi Nhã nghe nói lời này, thì là mặt đỏ lên, nhịn không được nói, không nghĩ tới. Ngươi không chỉ có thực lực mạnh, trêu hoa ghẹo nguyệt bản sự cũng không yếu. Dương Trần lắc đầu, không nhìn tới Thi Kỳ, ngược lại thân hình lóe lên, đi vào chính điện trận đàn bên cạnh. Ánh mắt của hắn lập tức đọng lại, trận đàn này so trước đó gặp phải bốn tòa trận đàn còn lớn hơn. Mà lại, chung quanh pho tượng, nhiều tám cái, quan trọng nhất là trận đàn trận nhãn chỗ. Lại có ba tấm lệnh bài. Phát hiện này, để Dương Trần mắt sáng lên, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm ba động từ trận đàn bên trong phun trào mà tới. Tại hắn xem xét trận đàn thời điểm, Thi Kỳ từ thi gia lăng đến, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Trần, hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Nói cái gì? Dương Trần nghi hoặc không thôi. Ngươi cùng Lôi Nhã có phải hay không tốt hơn rồi? Thi Kỳ nhìn chăm chú Dương Trần hai mắt, Dương Trần cười lắc đầu, nói ra, ta chỉ bất quá ngoài ý muốn cứu được Lôi cô nương. Thật, Thi Kỳ không tin, Dương Trần biết Thi Kỳ đại tiểu thư tính tình, dứt khoát không nhìn tới người sau, ngược lại nhìn về phía Thi An, nói ra, Thi gia chủ, ta muốn lấy đi nơi đây lệnh bài, các người tốt nhất lập tức rời đi, nếu không sẽ có rất lớn nguy hiểm. Thi An nghe chút lời này, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng ôm quyền nói, ta cái này dẫn đầu Thi gia rời đi. Thi Kỳ vừa nhìn thấy Dương Trần, trong lòng bản mười phần kinh hỉ, cũng không có nói mấy câu, liền muốn rời khỏi, mười phần không muốn, nói ra, cha, ngươi đi trước, ta phải tại cái này nhìn xem hắn. Đang khi nói chuyện, cảnh giác nhìn về phía Lôi Nhã chỗ phương hướng, lại là phát hiện, người sau đã dọc theo chính điện một chỗ thông đạo rời đi. Ngươi mau rời khỏi, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dương Trần thấp giọng cảnh cáo, Lôi Nhã nghe chút, liền có sợ hãi, nhưng ở trước khi rời đi, nhịn không được nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Dương Trần nhẹ gật đầu, tại mọi người đều sau khi rời đi, không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào trận đàn trung tâm, cơ hồ là tại đồng thời, trận đàn 16 cái phương hướng pho tượng, hai mắt bỗng nhiên mở ra, có vô tận lôi điện quang mang nổ bắn ra mà ra. Những lôi điện này, giống như lợi kiếm đồng dạng, xuyên qua hư không đồng thời, thẳng đến Dương Trần yếu hại mà đi. Đối với cái này, Dương Trần lại là sắc mặt như thường, tâm ý khẽ động, bên cạnh có 16 cái khôi lỗi hình người nổi lên. Cái này 16 cái khôi lỗi hình người, thực lực đều là ngũ trọng thiên, nhưng vừa mới xuất hiện, trận đàn bên trong liền bộc phát ra một cỗ mênh mông phong ấn chi lực, khiến cho tu vi của bọn nó giống như thủy triều thối lui, trong nháy mắt liền không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ là tại đồng thời, 16 đạo phốc phốc thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, 16 cái khôi lỗi hình người thân thể đều sụp đổ ra, trận đàn này vậy mà lại áp chế khôi lỗi. Sắc mặt của hắn trầm xuống, trong lật tay lấy ra hư thần kiếm, trường kiếm trong tay vũ động ra, chỉ nghe chấn động thanh âm vang lên, 16 đạo lôi điện công kích đã bị hắn đều chém chết. Ngay tại Dương Trần dự định âm thầm đưa một hơi thời điểm, chung quanh 16 tòa pho tượng mở ra miệng rộng, một cỗ truyền tống ba động bỗng nhiên bộc phát mà ra, theo sát lấy liền có số lớn lôi khôi nổi lên. Nhiều như vậy, lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy lôi khôi số lượng về sau, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn vạn, toàn bộ chính điện đã bị lít nhà lít nhít lôi khôi chiếm cứ. Những này lôi khôi vừa mới xuất hiện, trong đôi mắt liền có hàn quang nhảy lên, càng có tiếng gầm bộc phát mà ra, hống hống hống, bọn chúng tiếng gào rú giống như là biển động lao nhanh, lại như núi lửa bộc phát phun trào ở giữa, không gian phá toái, chính điện run rẩy. Đã thoát đi đủ xa Thi gia, sắc mặt tất cả đều biến hóa một chút, bọn hắn chỗ cung điện đều chấn động lên, lộc cộc, ba động này cũng quá kinh khủng đi, cũng không biết Đan Viêm tiền bối có thể hay không ứng đối. Thi gia đám người tất cả đều hít một hơi khí lạnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Thi Kỳ thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng, âm thầm cầu nguyện, hy vọng hắn vô sự. Cùng lúc đó, trong chính điện, Dương Trần như bị sét đánh, trong miệng có máu tươi phun ra, đáng chết, hắn sắc mặt triệt để thay đổi, nơi đây mức độ nguy hiểm vượt xa khỏi dự liệu của hắn, càng thêm hoảng sợ còn tại phía sau. Hơn vạn lôi khôi gầm nhẹ ở giữa, hướng về Dương Trần lao nhanh mà đi, tràng diện sự mênh mông vượt quá tưởng tượng. Dương Trần thấy thế, không chần chờ chút nào, Lạc hồn châm vũ động ra, hóa thành vô số tàn ảnh, vờn quanh tại thân thể chung quanh. Phốc phốc phốc, kỳ dị tiếng vang, tùy theo truyền vang ra. Lạc hồn châm những nơi đi qua, lôi khôi đều hủy diệt. Có thể lôi khôi số lượng thực sự quá nhiều, trong thời gian ngắn, Dương Trần căn bản giết không hết. Hắn chỉ có thể không ngừng giảm bớt phòng thủ phạm vi. Vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng, trong nháy mắt, Dương Trần cùng lôi khôi ở giữa khoảng cách đã giảm bớt đến còn sót lại 10 trượng. Phạm vi này còn tại không ngừng giảm mạnh, 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, 1 trượng, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, phạm vi này liền thu nhỏ đến chỉ có 1 trượng. Trước nay chưa có nguy hiểm ba động, đột nhiên từ Dương Trần trong lòng dâng lên. Ta không tin, các ngươi có thể nhanh hơn ta. Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, sức mạnh thần thức triệt để bộc phát, tốc độ cao nhất thôi động lạc hồn châm. Lạc hồn châm tốc độ đột ngột tăng, đạt tới trước nay chưa có trình độ. Chỗ săn giết lôi khôi số lượng cũng gấp nhanh kéo lên đứng lên. Kể từ đó, Dương Trần không gian chung quanh vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, vạn trượng, cũng không lâu lắm, chung quanh hắn không gian không ngờ một lần nữa biến thành vạn trượng nhiều. Cơ hồ là tại đồng thời, trong đầu của hắn chấn động, sức mạnh thần thức vậy mà tăng gấp bội. Nhị trọng thiên, cường hoành lực lượng thần thức, giống như là biển gầm, từ Dương Trần trong óc bắn ra, tác dụng trên lạc hồn châm. Trong nháy mắt tiếp theo, lạc hồn châm u quang đại thịnh, tốc độ lại lần nữa tiêu thăng, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đem còn lại lôi khôi đều tiêu diệt, hủy diệt lôi khôi, đồng thời thần thức đột phá. Có thể Dương Trần trên khuôn mặt lại là không có chút nào vui mừng, bởi vì thôn phệ hơn vạn lôi khôi lạc hồn châm lại một lần nữa thoát khỏi khống chế của hắn. Ông, lạc hồn châm chấn động thanh âm, trở thành chính điện duy nhất sóng âm. Nó không ngừng chập trùng, cây kim nhắm ngay Dương Trần, lại là không có trước tiên xuất động, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì. Dương Trần hết sức chăm chú, trong óc huyền thần điển vận chuyển tới cực hạn, thể nội vẫn lôi quyết cũng điên cuồng vận chuyển ra, từng luồng lôi đình màu đen vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của hắn lóe lên, trong tay hư thần kiếm đột nhiên vũ động ra. Hư thần kiếm nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt liền cấu thành một cái kiếm võng. Cái này một phòng ngự có thể nói là Dương Trần phòng ngự mạnh nhất, hắn gặp được địch nhân không có một cái nào có thể phá vỡ. Đương đương đương, lạc hồn châm thử mấy lần đằng sau cũng là bị hư thần kiếm đánh bay ra ngoài. Dương Trần vừa muốn bật cười, nhưng lại là phát hiện lạc hồn châm bỗng nhiên quay chung quanh hắn xoay tròn. Mới đầu lạc hồn châm tốc độ cũng không nhanh, nhưng mấy hơi thở qua đi lại là hóa thành vô số tàn ảnh, đem Dương Trần bao khỏa ở bên trong. Dương Trần thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác tới. Hắn không có chút gì do dự, tay trái vừa lật, thần huyền xích nổi lên, một áp lực trầm trọng lập tức bộc phát ra. Sau đó, Dương Trần liền cảm giác cái cổ đau xót, theo sát lấy yết hầu phía trước, lạc hồn châm nổ bắn ra mà ra. Điểm ấy vết thương nhỏ thế, đối với Dương Trần mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng hắn sắc mặt lại là biến hóa đứng lên. Hoàn toàn không nghĩ tới, lạc hồn châm lại có thể xuyên qua kiếm võng của hắn phòng ngự. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lạc hồn châm một kích không có đắc thủ, lại lần nữa quay lại kim tiêm, hướng về Dương Trần tập kích tới. Dương Trần thấy thế, tay trái vừa lật, thu hồi thần huyền xích, chung quanh trọng lực khôi phục bình thường, để Lạc Hồn Châm công kích lại lần nữa check đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.